Chương 70, lau sạch sẽ. Chỉ cần giết nữ nhân này, bọn họ liền có thể được 20.000 kim tệ, đó là kim tệ, không phải ngân tệ. Nhìn thoáng qua đánh tới người, Trọng Nguyệt trong tay liền xuất hiện một cây chùy thủ. Trước hết nhất hướng về Trọng Nguyệt công kích qua đi cái kia người còn không có kể đến Trọng Nguyệt quần áo, liền bị Trọng Nguyệt chùy thủ đâm vào trái tim. Rút ra chùy thủ, Trọng Nguyệt tại trên thân người kia lau trên chùy thủ mặt huyết, lạnh lùng vô tình nói ra, đang muốn giết ta trước đó, liền phải làm cho tốt bị ta giết chết chuẩn bị tâm lý. Lau sạch sẽ. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem những người áo đen kia, cái tiếp theo ai tới đám người thấy vậy, đều nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ mới làm sát thủ không lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân có thể máu lạnh như vậy vô tình, giết người về sau còn chậm rãi tại trên thân người kia đem vũ khí phía trên huyết lau. Cùng tiến lên. Một cái nam nhân làm vung tay lên, còn lại người áo đen liền toàn bộ hướng về Trọng Nguyệt mạnh vào qua. Nhìn xem những cái kia tới, Trọng Nguyệt ánh mắt lạnh hơn, dưới chân bộ pháp càng nhanh chóng, qua trong giây lát đã đến một người áo đen trước mặt, đưa tay lần nữa lúc rơi xuống thời gian. Cái kia cần cổ thì có một đầu vết máu những ngày này tu luyện, mặc dù không có để cho nàng lực lượng tăng mạnh bao nhiêu, lại làm cho nàng khôi phục thực lực 2 tầng, chờ nàng đem kiếp trước thực lực hoàn toàn khôi phục, nàng dám cam đoan, bắt giai phía dưới võ giả tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Chỉ bất quá bây giờ nàng còn quá yếu, bất quá trùng hợp là tối nay tới những sát thủ này QNZ rất yếu. Một cái xoay tròn tránh đi một người đao. Trọng Nguyệt một cái lăng không xoay người đã đến người kia sau lưng, một cước đá vào trên thân người kia. Hòa xà. Ngay tại Trọng Nguyệt chủy thủ phải rơi vào một người áo đen trái tim thời điểm, một đạo hỏa diễm lại bay tới. Thấy vậy tình huống Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, dưới chân lui lại mấy bước mới khó khăn lắm tránh đi cái kia hỏa xà nhìn thoáng qua đứng ở một bên nam nhân. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, hỏa hệ nguyên tố sư, rất tốt nam nhân kia gặp Trọng Nguyệt ngừng tay, đắc ý cười cười. Ngay sau đó liền hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Thu hồi truy thủ, Trọng Nguyệt lấy tay làm đao, hỏa diễm từ trong tay mà ra, hướng về nam nhân kia bay đi. Nguyên bản muốn công kích Trọng Nguyệt nam nhân kia thấy vậy, dọa vội vàng hướng về đằng sau thối lui. Đây là có chuyện gì, huyền gia người không phải nói nàng là cái gà mở võ giả sao có thế nàng rõ ràng chính là hỏa hệ nguyên tố sư A ngay tại người kia chấn kinh thời điểm. Trọng Nguyệt đã đến bên cạnh hắn, cao cao giơ tay lên rơi xuống. Đánh vào bả vai hắn người. Lập tức, hỏa diễm QNZ từ hắn trên quần áo bắt đầu cháy rừng rực. Ngay tại cái kia nam nhân đưa tay muốn đi dập tắt hỏa diễm thời điểm, nhưng lại không biết khi nào Trọng Nguyệt chủy thủ đã đâm vào trái tim của hắn. Chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, nam nhân kia đến chết cũng không nhắm mắt. Còn lại sát thủ gặp trong bọn họ lợi hại nhất một người đều bị Trọng Nguyệt giết, không khỏi có chút sợ hãi, quay người liền muốn trốn có thế liền tại bọn hắn quay người thời khắc. Trên tường cao mặt nhảy xuống một cái tuyết bạch tiểu động vật, ngay sau đó cái kia con động vật nhỏ biến thành một cái hình thể to lớn thú sủng nhìn thấy Lạc Lạc xuất hiện, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, thân hình khẽ động, liền hướng về những người kia đi. Một đêm này, Trọng Nguyệt phủ đệ phụ cận người đều nghe được nửa đêm kêu thảm, hơn nữa còn không chỉ một âm thanh, gọi là một cái thê lương, để cho người ta nghe đều sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt đúng hạn rời giường. Phảng phất đêm qua sự tình một chút đều không có ảnh hưởng đến nàng giấc ngủ. Ngọc Lưu đứng ở Trọng Nguyệt ngoài cửa, chờ Trọng Nguyệt mở cửa trong nháy mắt, Ngọc Lưu liền quỳ xuống. Mọi người ngủ ngon, ngày thứ hai, cầu phiếu đề cử phiếu, cầu nhắn lại, lớn thương các ngươi.